Chương 1349, chiêu lấy đại quân hướng đi. Chương 1349, chiêu lấy đại quân hướng đi cuối cùng. Căn cứ Lý Diệu theo Âu Giã Tử trí nhớ mảnh vỡ chung được đến kinh nghiệm, bình thường đến tự văn minh biên giới Man Di chi địa man tộc tu sĩ, tính cách thường thường đều có chút cực đoan âm lệ, có các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái háo sắc, vừa rồi không có danh môn chính phái lo lắng hòa ước bó, người bên ngoài đơn giản không muốn sợ bọn hắn rủi ro. Sám vai như vậy một cái người lạ chớ gần nhân vật, cũng miễn đi không ít che giấu công phu. Lý Diệu vốn chính là dịch dung ngụy trang đại hành gia, vì lần này thăm dò lại tỉ mỉ chuẩn bị, mang theo các loại công cụ cùng dược tề, thậm chí có thể trực tiếp theo tế bào mặt cải biến bên ngoài cùng thân thể, muốn ngụy trang một cái năm 60 năm trước tiểu mai danh nhận tích nhân vở ẩn tờ dâu dịa, cũng không có bao nhiêu độ khó. Tại không có triệt để biết rõ ràng đối phương nền móng trước khi, Lý Diệu cũng là không muốn 100% ngụy trang thành linh thiếu thượng nhân bản thân bộ dáng. Vạn nhất hắn là cái gì tu chân giới công địch, đã từng treo chọc qua hóa thần đẳng cấp nhân vật, vậy thì biến khéo thành vụng dô y là dùng. Lý Diệu trong nội tâm có khắc một phen nho nhỏ so đo. Vào đêm, hẹp dài liệt cốc phía trên, đều bị cành lá rậm rạp đại thụ che lấp, bên ngoài là giữa ban ngày ban mặt thơ y điếm, trong hạp cốc nhưng lại âm trầm khủng bố, không có thiên lý. Kỳ quái chính là, đến buổi tối, bên ngoài nhất thanh nhất bạch hai đợt minh nguyệt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nhu hòa hào quang lại như là từng sợi khói nhẹ giống như thấm qua lá cây, làm cho liệt cốc đắm chìm tại một mảnh ngân bạch tiên vân bên trong. Lý Diệu hai đầu gối một bàn, hư hư ngồi ở giữa không trung. Cái kia bách quỷ lệnh giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, ở trước mặt hắn trầm xuống khẽ phồng. Lý Diệu học linh thiếu thượng nhân bộ dáng, trong lỗ mũi giật tràn ra hai đạo bạch quang, quấn quanh lấy bách quỷ lệnh mặt ngoài, nhẹ nhàng vuốt phẳng, đem giam cầm ở bên trong hài đồng hồn phách hết thể phóng xuất ra, làm cho bọn hắn hấp thụ nguyệt quang tinh hoa, lớn mạnh bản thân. Dĩ vãng linh thiếu thượng nhân mỗi một lần triệu hoán bọn hắn đi ra, làm cho bọn hắn hấp thu nguyệt quang tinh hoa về sau, đều đối với bọn họ mọi cách tra tấn, tàn khốc tra đạp, để kích thích bọn hắn hung tính cùng lệ khí. Lý Diệu tự nhiên không phải làm như vậy, ngược lại muốn dùng bản thân ôn hòa linh năng, phối hợp sáng tỏ nguyệt quang, đưa bọn chúng lệ khí cùng hung tính, đều từng sợi điệu tẩy đi. Đây là hết sức công phu, mỗi ngày cũng không thể gián đoạn, lại cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng thời gian. Đối với Lý Diệu bản thân tu luyện cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá, hắn đạo tâm như thế, tinh diệu liên bang tinh thần như thế, đây là bọn hắn đối kháng chân nhân loại đế quốc lớn nhất căn cứ. Lý Diệu tự nhiên sẽ không ngồi nhìn những hài đồng này hồn phách chậm rãi biến thành hung thần ác sát mà bỏ mặc. Trên trăm đạo nho nhỏ hồn phách, cẩn thận từng ly từng tí địa chui ra bách quỷ lệnh, còn tưởng rằng lại muốn thừa nhận không thuộc mình thống khổ, nhưng lại bới ra lấy bách quỷ lệnh thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, trước đẩy sau táng, như thế nào cũng không chịu thống khoái chui đi ra. Lý Diệu mỉm cười, từng sợi ôn nhuận như nước linh năng, đưa bọn chúng nguyên một đám nhờ đi ra, làm bọn hắn đắm chìm tại một mảnh ấm áp linh tuyền bên trong. Những hài đồng này hồn phách, đều là một tờ giấy trắng, thì nộ ai ố chuyển biến cực nhanh, cảm giác đã đến Lý Diệu thiện ý, lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, hóa thành một chút xanh mơn mởn quỷ hỏa, quay chung quanh ta y hà nở chung quanh trên nhảy dưới tránh. Hoa chân múa tay vui sướng. Bọn họ đều là núi rừng thổ dân hậu duệ, thiên tính hoạt bát hiếu động, giống như là trên trăm ngón tay lớn nhỏ tiểu hầu tử, cảm giác đến Lý Diệu cũng không một chút tác ý, càng phát lớn mật, chậm rãi cùng Lý Diệu thân cận, cuối cùng vờ ơ y ma nhảy tới Lý Diệu trên người. Cái này vịn Lý Diệu cánh tay, cái kia dắt lấy Lý Diệu tóc, còn có mấy cái bò lên trên Lý Diệu lỗ thai, còn có người mưu toàn búng Lý Diệu miệng chui vào. Nhưng lại đem Lý Diệu thân thể trở thành một tòa đại sân chơi. Tiểu hài tử đều là đặt xuống chảo tiểu quên tính tình, bọn hắn ngây thơ rực rỡ, vô ưu vô lự bộ dáng, nhưng lại đem đi qua gặp không thuộc mình thống khổ, tạm thời đều đã quên cái không còn một mảnh. Cảm giác lấy những hài đồng này hồn phách trong phát ra may mắn cùng vui sướng, Lý Diệu trong nội tâm lại nổi lên một hồi yếu ớt gọn sóng. 3.000 thế giới, có lẽ xã hội, quốc độ, pháp tắc cùng văn minh đều bất đồng. Nhiều khi, phân không rõ ràng lắm ai đúng ai sai. Bất quá, vừa mới sinh ra đời, chưa đã bị xã hội hun đúc cùng văn minh tờ ơ y lê hải tử, có lẽ đều là giống nhau a này giới cổ tu, cùng tinh diệu liên bang hiện đại tu sĩ, có lẽ sai biệt thật lớn, thậm chí có khả năng tồn tại đại đạo khác nhau, thủy hỏa bất dung. Nhưng sinh ra ở trong núi rừng những vu man này hài đồng, cùng sinh ra ở liên bang hiện đại hóa trong bệnh viện hải tử, lại có cái gì bản chất khác nhau đâu? Có lẽ, bọn họ đều là đồng dạng, đều là nhân loại văn minh tương lai a, thành tịnh như nước dưới ánh trăng, trong sóng quần quận sông lớn bên trên, tại 100-200 tên tiểu quỷ chơi đùa đùa giỡn ở bên trong, Lý Diệu trầm tư, cảm ngộ, tu luyện. Về sau 10 ngày, hắn một mực gần nút tại linh thiếu thượng nhân trong động phủ, phân tích linh thiếu thượng nhân lưu lại công pháp, mô phỏng những thần thông này thi triển quá trình trong hội phóng xuất ra âm thanh quang điện hiệu quả. Đồng thời, hắn cũng đem Âu Giã Tử trong trí nhớ, luyện thiên trong tháp rất nhiều cổ điện thần thông lại ôn tập một lần. Sau đó, hắn còn đem linh thiếu thượng nhân lưu lại rất nhiều pháp bảo đều luyện chế lại một lần, lại luyện chế ra mấy thứ hoàn toàn mới cổ pháp bảo. Lý Diệu nghĩ lại thoáng một phát chính mình cùng linh thiếu thượng nhân chiến đấu, cảm giác mình hay vẫn là hiển lộ quá nhiều không thuộc về thời đại này chiêu thức dấu vết, rơi vào người có ý chí trong mắt, khó tránh khỏi sẽ lộ ra vài phần sơ hở. Nói ví dụ, một cái bết bát nhất khả năng, nếu như đã có chân nhân loại đế quốc quân viễn trinh bên trong trinh sát, tiềm phục tại này giới, nói không chừng có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Bởi vậy Lý Diệu quyết định, tại về sau thăm dò ở bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không bạo lộ chính mình theo liên bang mang đến chiêu thức cùng pháp bảo, tiêu thành thành thật thật địa sử dụng cổ điện thần thông cùng cổ pháp bảo đối phó với địch. Lần này thăm dò, vô cùng có khả năng tao ngộ cao giai nguyên anh đã ngoài cường giả, cho nên Dịch Dung Ngụy Trang cũng muốn chọn dùng bất thường phương thức, muốn theo tế bào mặt chậm rãi cải biến diện mạo của mình. Đây cũng là tinh điêu tế chắc thêu hoa công phu, lại hao phí Lý Diệu nửa tháng thời gian. Cái này hơn nửa tháng ở bên trong, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối với chi kia chiêu thảo sứ đại quân tung tích, phái ra Kiêu Long Hào một đường tìm tòi đối phương trong rừng nghiền áp qua dấu vết, không xa không gần dán tại đối phương phía sau cái mông. Trải qua hơn nửa tháng trước huyết chiến, đặc biệt là chém giết một gã kết đan đẳng cấp cao thủ về sau, bản địa man tộc tựa hồ đối với chiêu thảo sứ đại quân thật sâu kiêng kỵ, từ nay về sau một mực không có xung đột chính diện, nhưng lại hóa thành tiểu cổ, ẩn nấp trong rừng, thình lình tiểu thi dùng đánh lén, làm ăn vụn vặt, tiêu diệt một hai cái, ba năm người liền chạy mất dạng. Loại này chiến pháp, cực kỳ khó chơi, hơn nữa vu man trong núi rừng tự nhiên trướng khí khói độc, nhưng lại làm cho chiêu thảo sứ đại quân khổ không thể tả, vốn là cường hoành to lớn đỉnh cấp đám võ giả, đều trở nên nguyên một đám xanh sao vàng vọt, hữu khí vô lực. Bất quá, cũng không phải là sở hữu núi rừng vu man đều cùng vương sư đối nghịch. Trải qua nửa tháng quan sát, Lý Diệu dần dần phát hiện, vùng này man tộc cước chừng phân thành hai loại, trong đó một loại là triệt để ăn tươi nuốt sống, cắt tóc xâm mình, toàn thân mang đầy đủ gai xương khoen mũi, ở tại sơn lâm thâm sử thạch động cây xào ở bên trong, dùng du săn mà sống. Cái này man tộc, đối với vương sư địch dí tiểu sâu nhất. Còn có một loại man tộc, nhưng lại ở tại hoàn cảnh hơi chút đỡ một ít địa phương, như là dòng suối lòng trào sông bên cạnh, cũng sẽ khai khẩn đồng ruộng, gieo trồng thu hoạch, trải qua tương đối ổn định sinh hoạt. Cái này man tộc tiểu tương đối khai hóa, nhận dụng khí cụ đều tương đối tinh mỹ, cũng biết dùng đằng giáp áo vải đến che lấp xấu hổ thể, thậm chí còn có cùng loại thành trấn khái niệm, tại thành trong trấn ở lại lấy một ít diện mạo quần áo cùng vương sư không giống nhân sĩ trung nguyên, làm như là rèn sắt cùng thương mậu ca cờ loa ý việc, Lý Diệu tại một tòa tương đối quy mô lớn hơn hàng rào ở bên trong, thậm chí đã từng gặp một cái bề ngoài giống như phu tử bộ dáng tóc trắng lao nho, mang theo 10 cái man tộc tiểu hải tử, rung đùi đắc ý địa học bài. Xem ra, nơi đây cũng tồn tại tộc mọi cùng thuộc phiên khái niệm, đã có kiệt ngao bất tuần, chống cự vương sư dã nhân. Cũng có ngưỡng mộ trung nguyên văn hóa, phục theo trung ương vương triều thống trị thuận dân. Quả nhiên, Lý Diệu phát hiện, cái này chi chiêu thảo sứ đại quân tiến quân lộ tuyến, tựa hồ tiểu là dùng thập vạn đại sơn trong cái này nguyên một đám thuộc phiên thành trại lam mở mục tiêu. Mỗi đến một chỗ thành trại, địa phương thổ dân tuy nhiên không thể nói là giỏ cơm ấm canh, dùng nên vương sư, bất quá mặt ngoài thái độ cũng còn tính toán kính cẩn nghe theo. Đặc biệt là tên kia họ Lăng chiêu thảo sứ đem hơn nửa tháng trước chém giết man tộc kết đan tu sĩ Hắc A tỷ thủ cấp chọn bên trên cột cờ, cuốn trại một vòng mấy lúc sau, từng cái thành trại thổ dân đều bị mục trường khẩu cương, sắc mặt sáng quét, càng phát không dám phạm thượng làm loạn. Bọn hắn đem chiêu thảo sứ trong đại quân trọng thương viên đều lưu lại điều dưỡng, lại vi đại quân chuẩn bị sung túc đồ ăn, nước trong cùng trong rừng ắt không thể thiếu dược vật. Thậm chí cũng không có thiếu man tộc chủ động gia nhập chiêu thảo sứ đại quân hàng ngũ, các loại loẹ loẹt cờ xí đầy trời bay loạn, ngược lại là làm cho đại quân thanh thế càng phát hùng tráng. Mà tên kia họ Lăng Chiêu thảo sứ cũng không có cô phụ những thổ dân này chờ mong, mỗi đến một chỗ, chỉ cần dân bản xứ mặt ngoài kính cẩn nghe theo, liền từ trong doanh trướng nâng ra một ít dù sao tại Lý Diệu xem ra, hình như là thánh chỉ thứ đồ vật, tóm lại là triều đình sắc phong địa phương Man Vương Động Chu ý tứ. Được sắc phong, thụ chức quan Man Vương Động Chu đều vui vô cùng, càng phát mại lực vì vương sư chuẩn bị khởi vật tư cùng lính đến. Đây cũng là không ít cổ tu thế giới, trung ương vương triều đối phó Man Di thông thường thủ đoạn. Chiêu thảo sứ, chiêu lấy hai chữ như thế nào ra nở dê tiểu là đối với triều đình kính cẩn nghe theo man tộc, tiểu chiêu tới, nhét vào triều đình quan liêu hệ thống ở bên trong, phong hắn cái quan đương đương, lại cùng hắn cùng một chỗ, đi thảo phạt những vô lễ kia thuận man tộc. Lợi dụng đối phương bên trong mâu thuẫn, dùng man chế man, mơ y là cao chiêu, nếu không, chỉ dựa vào này một ít khí hậu không phục trung nguyên quân đội, lại làm sao có thể triệt để bình định vùng khỉ ho có gây rất nhiều man tộc. Lý Diệu đối với bình thường man tộc gia nhập vương sư không lắm quan tâm. Bất quá, ngoại trừ bình thường man binh bên ngoài, theo chiêu thảo sứ đại quân xâm nhập rừng nhiệt đới tin tức truyền ra, mỗi đến một chỗ thành trại, ngược lại cũng không có thiếu linh khí lượn lờ man tộc kỳ năng dị sĩ đến đây sẵn sàng góp sức. Cái gì đùa nghịch xà, làm cho hổ, dưỡng quỷ, cưới hà mã, châu nước, cá sấu, hiệu sao, các loại hình thù kỳ quái man tộc tu sĩ đều theo cơ giác trong góc sông ra.